Chương 1337, Tiểu Phi bị bệnh. Phần 2 hô hấp của ta nóng rực như nham tương, thân thể dường như nóng dần lên một dạng, hai tay run rẩy, nắm thật chặt Độc Luyến Thu Vũ mặc áo. Độc Luyến Thu Vũ là thông minh hết sức nữ nhân, trong suốt song đồng động tất cả của ta bộ phận ý tưởng, có thể chỗ chết người nhất chính là, nàng căn bản cũng không muốn chống lại vì vậy, trong phòng truyền đến tốt cởi quần áo tiếng. Nhưng là, vận mệnh chi thần luôn là ở nơi này trong lúc mấu chốt cùng ta nói đùa, đang ở Độc Luyến Thu Vũ còn chưa kịp cởi áo ra thời điểm, tiếng đập cửa vang lên ta cả người như ngừng lại tại chỗ, ngơ ngác nói. Thất thủ Độc Luyến Thu Vũ cảm xúc lập tức mất khống chế, hoảng hốt chạy bừa cột chắc nút buộc, liền giày cũng không mặc che mặt chạy. Cửa, đứng sững sờ Tiểu Lạc Tiêu, trong tay của nàng bưng nửa chén thủy, chứng kiến ta sau đó không khỏi hỏi, ca ca, tỷ tỷ làm sao vậy? Ta cắn chặt môi, ta và tỷ gây gỗ. Sau đó tin tưởng nếu như không phải ta đóng cửa lại, Tiểu Lạc Tiêu phải đem phòng đắp khơi mào đến, bao tố tựa như đem ta cở trách một lần một trận, ca ca. Ngươi làm gì thế khi dễ tỷ tỷ? Ngươi biết tỷ tỷ vì ngươi bỏ ra bao nhiêu, ngươi làm sao lại không thể để cho điểm ấy nàng? Ngươi đây là cần gì phải mới vừa lấy được châu Á quán quân, ngươi di chuyển thật sao? Ta một câu nói đều không nói, chỉ là thuận thế đem nàng lôi vào trong phòng, một trận giàn vặt. Tiểu Lạc Tiêu một câu cũng không nói được, miệng bị ta phong kín. Không biết qua bao lâu, ta mở mắt, ánh mặt trời chói mắt chiếu nghiêng đi đến trong phòng, để cho ta trong lúc nhất thời bưng bít hai mắt. Tiểu Lạc Tiêu ngồi ở bên cạnh ta, tới lui thủ đoạn. Sắc mặt của ta cháy sạch lợi hại, túi lầu nói, ta tối hôm qua là không phải lại ép buộc ngươi cây ớt, ta quá không phải đồ. Tiểu Lạc Tiêu cười rút, ca ca túi, ngươi thật đúng là uống say, ngươi tối hôm qua thành thật đây, không hề làm gì cả. Vậy sao ngươi ca ca túi, ngươi nhìn kỹ một chút trong tay ta cầm cái gì? Ta rủi rủi con mắt, nhìn kỹ, phát hiện Tiểu Lạc Tiêu trong tay nắm chặt một bả chìa khóa phòng. Tối hôm qua ngươi đang ngủ sau đó, ta cùng tỷ tỷ ngủ cả đêm, tỷ tỷ nói lúc này đây tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi, ta muốn hỏi ngươi, ca ca ngươi đến cùng làm sao khí tỷ tỷ? Ta chỉ có thể hư di hủy xà, thảo luận kỹ năng chiến thuật thời điểm xảy ra xung đột, ngươi biết, ta là thao tác khống, có thể là nói ngoan một điểm. Đem tỷ cho nói khóc. Tiểu Lạc Tiêu hung hăng nắm được mặt của ta, vì chút chuyện nhỏ như vậy. Về phần ngươi sao bọn họ nói xong có đôi khi thật không có sai, ngươi cao y tên Na Y chính là một cái bạo quân còn có đêm qua, ngươi như vậy khi dễ ta ồ, chúng ta mặc kệ, ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi trở thành ra người sofa. Ta nhìn Tiểu Lạc Tiêu trong tay chìa khóa, lập tức động tất cả, nàng không chịu đi ra ăn điểm tâm, đúng hay không ử, tất cả mọi người chờ đấy nàng đây. Ta từ trong tay nàng cầm lấy chìa khóa, các ngươi chờ đấy ta, đừng lên lầu. Đang ở dưới lầu, cẩn thận tiên một thân máu của ta. Tiểu Lạc Tiêu hít sâu một hơi thở, ca ca, nơ ma u cha bà nở dê ma u, không muốn lưu quá nhiều máu, vàng không tu bổ không tới, sáng sớm ngày mai tiểu vô pháp một trụ xú nha đầu, lại nói ta bóp chết ngươi không muốn bóp nơi đây đều sắp bị ngươi bóp sưng lên. Vì vậy, ở đi Độc Luyến Thu Vũ căn phòng phía trước, ta lại bị Tiểu Lạc Tiêu vô địch một lần. Ta rất mau tới đến rồi Độc Luyến Thu Vũ trước cửa. Không chút do dự cái chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa, rất dễ dàng liền đem cửa phòng mở ra. Nhưng là, khi ta từ trong khe cửa chứng kiến tình cảnh bên trong lúc, ta nhất thời ngẩn ra nhãn, thời khắc này ta đã rất khó ổn định tâm tình của mình. Cây ớt, ngươi trước xuống lầu, ta có thật nhiều nói cho tỷ tỷ nói. Tiểu Lạc Tiêu cũng ý thức được tình huống có chút không đúng, ca ca, một mình ngươi được không? Ta cắn chặt hàm răng, được. Sau đó, ta đi vào Độc Luyến Thu Vũ căn phòng. Một bà đóng cửa lại. Lúc này, Độc Luyến Thu Vũ căn phòng so với bình thường còn muốn sạch sẽ, tủ áo khoác mở rộng, bên trong y phục hơn phân nửa đều đặt ở trong dương hành lý. Dương bên trên, có một thủy tinh tương khung, thường thường cái kia tương khung lý là bày đặt nàng và Âu Dương Ba Ba, Âu Dương thím chụp ảnh chung, nhưng là bây giờ lại đổi thành ta và của nàng chụp ảnh chung. Tấm hình kia là chúng ta trước một đoạn thời gian ở Singapore, Độc Luyến Thu Vũ rúc vào trong lòng của ta. Cười thật ngọt ngào. Nhìn ta vô thanh vô tức đứng tại chỗ, Độc Luyến Thu Vũ cũng trở về quá mức. Sau đó, nét mặt của nàng đọc lại. Trong đôi tròng mắt trong suốt kia, nàng nhìn thấy một cái không có tiền đồ tiểu nam hài ở không tiếng động rơi lệ, toàn thân đều ở đây kịch liệt run rẩy. Nước mắt của nàng tràn mi mà ra, đi tới muốn ôm chặt ta. Ta thô bạo đem nàng đẩy tới giường bên trên, đem nàng y phục từng món một cầm lấy, một lần nữa thả lại đến rồi trong tủ treo quần áo lớn. Độc Luyến Thu Vũ thật chặt lôi kéo cánh tay của ta, chỉ tiếc căn bản là không có cách ngăn cản ta, bởi vì ta quá quật, cũng quá cố chấp, lúc này bằng cùng với chính mình lực lượng hoàn toàn không thấy của nàng cản trở. Lúc này đây, chúng ta đều làm thương tổn với nhau tâm, đều dùng đao sắc bén ở đối phương ngực đâm một đao, hơn nữa, chúng ta đều là vô tâm tổn thương, cho nên mới phải thống khổ. Độc Luyến Thu Vũ từ phía sau ôm lấy ta, thanh âm đều đi thanh âm, Ninh Khả, tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ cũng sẽ không bao giờ đùa giỡn tinh khí trẻ con, tỷ tỷ sẽ không rời đi người ta. Nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng có thể đem nàng nắm chặt nát lực lượng ôm nàng, một chữ cũng nói không ra ngoài. Vì sao nói không ra lời? Bởi vì tiếng nói nghẹn ở, vô cùng đau đớn. Ta biết nàng tại sao phải đi, không phải chúng ta trong lúc đó làm cái gì, mà là bởi vì chúng ta trong lúc đó không hề làm gì cả. Vì bỏ ra nhiều như vậy nữ nhân, nếu như không muốn giữ lấy ta, đó là hồ lộng quỷ đâu, nhưng là nàng lại mang theo phụ tội cảm, bởi vì yêu tha thiết ta tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu, cùng xem nàng như làm thân tỷ tỷ. Ta là nhất hồn đạm chính là cái kia, cũng là cả sự kiện đầu sỏ gây nên. Môn vẫn là mở, không biết là ai đánh mở Độc Luyến Thu Vũ cửa phòng, phát hiện chúng ta đây đối với gắn bó cùng một chỗ, yên lặng rơi lệ tỷ đệ. Ta từ đầu đến cuối cũng không có khóc thành tiếng, bởi vì giờ khắc này đau lòng đã không có biện pháp nói chuyện. Tiểu Tinh thấy được trên giường xốc xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng dương hành lý, giận không kèm được, đi tới nắm được Độc Luyến Thu Vũ mặt, cái kia trên mặt tuyệt mỹ, nước mắt tràn mi mà ra, hồn đạm tỷ tỷ, ngươi đi. Ta cũng đi. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ngoại trừ Tiểu Tĩnh, chỉ có Phỉ Nhi theo tới rồi. Phỉ Nhi hôm nay là thật nóng nảy, đóng cửa lại, một tay lấy ta và Độc Luyến Thu Vũ thô bạo xa nhau, dựa theo cảm của ta chính là một quyền. Ta không nghĩ tới lao bản vũ lực giá trị cư nhiên cao như vậy, cư nhiên học lén ta tưởng lòng đánh, cả người bị lăng không đánh tới giường tiến lên sau đó, cuộc sống của ta xương hầu như muốn gãy. Nàng đứng mũi chịu sào ngồi vào phía sau lưng của ta bên trên, hung hăng điên hai cái, hồn đạm chịu chịu, nếu như còn dám đem tỷ tỷ tức giận bỏ nhà ra đi, ngươi liền cho lão nương cưới hết cút ra khỏi phòng làm việc. Phỉ Nhi là dùng giống, nếu như không phải là bởi vì cả phòng lắp ráp nước đức hấp thanh âm bản, sợ rằng láng giềng đều có thể nghe được. Không đợi ta nói cái gì, nàng thô bạo đem Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh đều lôi đến trên người của ta, đại hình hầu hạ. Ai cũng không cho phép cho lão nương mềm tay. Ta lúc này một chút đều không muốn khóc, rất muốn cười, nhưng là nụ cười này liền không động được, xương sườn xoa khí, cả người lấy một loại phi thường vặn vẹo tư thế không gỡ nẻo bày giường bên trên, thân thể đều co rúm đứng lên. Độc Luyến Thu Vũ không nỡ ta, nhanh lên đẩy ra Phỉ Nhi, ngươi đừng khi dễ Ninh Khả, hắn là không phải hóng gió ta vớt xương sườn đừng rẽ, gián đoạn nói, quất, rút gân chuyện ngoài ý muốn cuối cùng lấy bi kịch xong việc. Ta là bị ba cái nâng đỡ đi. Phỉ Nhi có chút ít ấy này nói, tiểu thụ thụ, thật xin lỗi à, ta về sau cũng không tiếp tục khi dễ ngươi, đều là ta không biết chân tướng. Ta thở hổn hển, đừng, đừng nói nữa, tiểu nha đầu, ngươi chờ tiếp tòa án lệnh truyền đi, ta muốn kiện cáo ngươi, ngươi hành hạ công nhân ô ô, coi như là nước Mỹ nô lệ da đen cũng không thể khi dễ như vậy đi. Tiểu Tĩnh buông tay nói, ngươi là tùng cửa va nở dê nô. Phỉ Nhi thở dài, e rằng, chúng ta thực sự là cố gắng bi thương, bị cây ớt tuyết bích hàng này viết dục tử dục tiên. Ta nói, hết cách rồi, thằng ngãi này liền giống như ta, đều quá kiên trì trước kia. Cái nào chữ giải thích, kỳ thực, thằng ngãi này không phải ở viết vong du tiểu thuyết, hắn là ở viết tịch mịch, hắn khát vọng nắm giữ một cái da, một cái hoàn mỹ da. Phỉ Nhi nói, giải khai, lý giải, bất quá, tỷ rất nghĩ kỹ dễ thu dọn yêu nghiệt này một trận, không giải thích. Tiểu Tĩnh nói, ta cũng thế. Độc Luyến Thu Vũ nói, giống như trên. Thời gian qua năm thiên, cái này năm thiên lý, ngoại trừ bình thường dưới bản, chúng ta phần lớn thời giờ đều dùng ở tại đùa giỡn Hàn Quốc người chơi bên trên. Mấy ngày này cũng thật đem lòng chi ảnh giận quá chừng, nhưng là người này cũng không dám dễ dàng lộ diện, sợ bị ta xong rồi rơi, bể mất trên người của hắn trang bị. Nhưng là, hắn cũng không có nghĩ đến, ở đệ 6 thiên. Ta chọn ở trên bản đồ lớn cố định một ngày không hề động địa phương. Sau lại, hắn dò thăm tin tức, vậy chính là ta nóng dần lên, người đang dưỡng bệnh, hào treo tại Trung Quốc khu huyết vực truyền tống trong thành. Vì vậy, thằng ngãi này cho rằng thời cơ đã đến, rốt cục nhịn không được ra tay với ta. Ở nơi này cái 3 giờ chiều, nhóm mang ta đi ra ngoài truyền nước biển thời điểm, mảng lớn Hàn Quốc đội cảm tử đã xuất hiện ở Sệ Vở China truyền tống ngoài thành, dục dịch. Long Chi Ảnh đứng ở ngoài thành, cưỡi đầu kia toàn thân mạo hiểm màu đỏ quang diễm dị thú, cười lạnh nói, không phải bình thường, không muốn giả chết, mau chạy ra đây chịu chết đi, ta muốn với ngươi một mình đấu chọn ngươi ma giờ phúc gã trên cửa thành. Lịch hiểm ác ôn tức miệng mắng to, Long Chi Ảnh, ngươi này chó nhà có tang thực sự là biết chọn thời điểm a, ngươi là người sao thừa dịp nhà của ta ca ca bị bệnh tìm đến sự tình, ngươi có nhân tính sao? Long Chi Ảnh cười lạnh nói, trang bị, tiếp tục. Giả vờ không phải bình thường, ta hôm nay nhìn ngươi muốn giả bộ tới khi nào, 7 ngày chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, ngươi cũng không muốn hai chúng ta thuộc tính ngăn hồ sơ đều rơi 3 ngăn hồ sơ, đẳng cấp đều rơi 10 cấp đi, mau mau lăn ra đầy cho ta. Lịch hiểm ác ôn chẳng thèm để ý hắn, phất tay một cái nói, ngăn trở thằng ngai này, đợi ngày mai ca ca hết, chúng ta lại ngược hắn n.